Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không độc, cậu cử động xem. Tú Minh giơ tay lên, bất ngờ bế bổng cô lên cao. Mình khỏe rồi. Giờ ngoại lực mạnh, cánh tay mới lành vết thương khiến cậu nhăn nhó, cậu để cô xuống, bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của cậu. Cô thấy cậu dễ mến vô cùng. Từ ngày đó đến nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, chính cậu là người luôn sát bên cô. Cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của cô, khuôn mặt cậu đỏ ửng, cô hỏi. Trả lời thật cho mình biết, cậu thích tớ phải không? Tú Minh quay mặt đi, cô lấy hai tay xoay mặt cậu lại. Khi đối diện với cô, cậu gật đầu. Huyền Thư nhắm mắt lại, nghĩ về anh rồi nghĩ về hiện tại. Phải, cô nợ cậu quá nhiều, mạng của cô là do cậu cứu, mạng của ba cô cũng là ba cậu mang ơn cứu sống. Kiếp này, cô và gia đình cô nợ gia đình cậu quá nhiều. Có lúc cô cũng mường tượng là cậu có tình cảm với mình. Một người con trai khi cảm mến một cô gái mới xả thân và hết mình vì người ấy. Cô muốn trả ơn cho cậu. Uy Vũ, xin lỗi anh, người em yêu là anh, nhưng kiếp này xem như mình không duyên phận. Dù chú có sai trái, Tố Thanh vẫn là em của em, còn anh là cháu của em, hơn nữa em cũng muốn trả ơn cho những người đã cứu vớt gia đình mình. Nén giọt nước mắt vào trong, Huyền Thư mở đôi mắt ra nhìn trực diện cậu. Tú Minh, mình thích cậu. Tú Minh đơ người, cậu không biết đây là mơ hay thật. Tay Huyền Thư rời mặt cậu, cô chủ động nằm xuống đệm, hai nút áo trên cùng tự cô mở bung ra, nhắm mắt nằm chờ đợi. Sau phút định thần, Tú Minh hốt hoảng hỏi, Huyền Thư, cậu làm sao vậy? Cô mở mắt nhìn về phía cậu, môi khẽ mấp máy. Lại đây với mình chờ đợi điều này lâu lắm rồi. Tú Minh khép cửa tiến lại phía cô, nhìn thấy khuôn ngực căng tròn, lòng cậu hơi dạo dực. Huyền Thư kéo tay cậu nằm sấp lên người cô. Cô khẽ nhắm mắt, Tú Minh mắt cũng nhắm hờ, vội tìm bờ môi của cô. Nụ hôn của cậu vụng dại, cậu nâng niu những thứ trên khuôn mặt của cô, cậu thì thầm. Có thật cậu yêu mình không? Cô trả lời, Tú Minh, hãy lấy mình đi. Cô chủ động hôn cậu, đã cố gắng hứa đây là quyết định sau cùng mà sao cô chua xót đến vậy. Đôi môi của cậu trượt dài trên khuôn mặt của cô, môi cậu chuẩn bị trườn xuống cổ. Giọt nước mắt kìm nén của cô lăn chảy chớm môi cậu. Cậu dừng lại, ngồi lên, nhìn thấy đôi mắt của cô nhắm nghiền thảm thương, cậu buông lơi. Huyền Thư, đừng tự dối bản thân như vậy. Cô mở mắt gượng gạo. Mình vui vì sắp làm người của cậu hãy lấy cuộc đời của mình đi. Cậu nhìn cô, lòng hơi chua xót. Sự thật là cậu muốn trả ơn cho mình chứ gì? Mình không cần cậu ban ơn huệ đó. Tú Minh, mình không có ý đó. Cậu không nghe lời của cô nói, lặng lẽ lấy xe ra đi. Cậu muốn tìm người ấy, mang hắn đến bên cô. Cậu gọi cho Minh Anh, nói chỉ công ty Uy Vũ mà lúc trước Minh Anh vô tình nghe Huyền Thư nói. Đứng trước cổng, thấy chiếc xe hơi mở cửa chạy ra. Vì gặp một lần nên cậu cũng hơi ngờ ngợ, cậu bèn liều ngáng xe. Phải anh là bạn của Huyền Thư, tôi muốn nói chuyện với anh về cô ấy. Uy Vũ cho xe chạy ra phía cổng, chờ cậu. Cậu chạy xe phía sau Uy Vũ. Trong quán cà phê, hai người đàn ông mang hai tâm trạng khác nhau, nếu không muốn nói họ là tình địch. Tú Minh mở lời. Gặp anh đường đột như thế này thật phiền quá. Uy Vũ bình thản. Có gì cậu nói luôn đi. Huyền Thư, cô ấy cần anh. Cô ấy nhờ cậu nhắn lại sao? Cô ấy không nhờ, nhưng người cô ấy yêu là cậu. Cậu dựa vào đâu mà nói vậy? Tin hay không là tùy anh, tôi với cô ấy đơn giản chỉ là bạn bè. Sau đó nói, Tú Minh sẵn giọng. Mang tiếng là người yêu, mà lúc cô ấy cần người bên cạnh, anh ở đâu? Ánh mắt Uy Vũ mệt mỏi, biết tỏ sao đây nghịch cảnh. Anh lặng yên ngồi nghe Tú Minh chỉ trích, từng lời cậu nói như nhát dao cứa vào tim anh. Huyền Thư, sao em chịu nhiều nỗi đau đến vậy? Hai người đang trầm tư, miên man theo cảm xúc. Máy anh báo tin nhắn đến, anh không buồn đọc, Tú Minh nói. Phép lịch sự tối thiểu là nên xem, biết đâu có chuyện hệ trọng. Uy Vũ miên cưỡng cầm lên, đọc xong anh lo lắng đưa cho Tú Minh xem, hai người vội lái xe đi ngay. Lúc Tú Minh rời đi, Huyền Thư vội cài khuy áo, máy cô có cuộc gọi đến. Alo, chị nghe. Chị ơi, em mới nghe tin ba bị bắt, chuyện gia đình sao cứ làm em rối ren lên vậy? Em bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Em sợ lắm, chị tới nhà với em ngay đi. Huyền Thư không nghi ngờ gì, vội dẫn chiếc xe ra. Tố Thanh mỉm cười thầm độc. Lúc Huyền Thư bấm chuông, ả đích thân ra mở cửa, khóc thút thít. Cô dỗ dành một lúc, ả mới chịu nín. Tỉ tê một hồi, ả nói, em đi thăm một người bạn, chị đi với em chứ? Huyền Thư gật đầu không một chút nghi ngờ. Đóng cửa, lái con xe mà thường ngày Quốc Đăng ba ả vẫn thường chạy, một đoạn khá xa, vừa đi ả vừa nhắn tin. Anh đã hụt, nhớ hôm nay là ngày rỗ của người con gái anh yêu nhé, bye. Ả để hình dữ tợn, nhấn nút gửi. Rồi ả tắt nguồn điện thoại. Ả chở Huyền Thư đi lòng vòng khá xa, ả kêu mệt tấp vào nhà nghỉ, Huyền Thư lấy làm lạ hỏi. Ủa, em nói em đi thăm bạn mà. Nó quê muộn mới về chị ạ, chút mình tới chị. Rồi ả kể cho Huyền Thư những kỷ niệm của hai chị em, ả nói. Có cô là chị thật diễm phúc cho ả. Huyền Thư tiếp đi trong câu chuyện của ả. Quá nửa đêm, ả nhìn đồng hồ gần 3 giờ sáng, ả không ngủ được, bật nguồn điện thoại. Có vô số cuộc gọi nhỡ và 30 tin nhắn cùng một số điện thoại, lúc ấy cuộc gọi đến từ anh xã yêu. Ả điền tiết nhấn nút tắt nguồn rồi ả gọi cô dậy. Huyền Thư bị đánh thức, thấy bộ dạng của Tố Thanh, đoán có chuyện gì đó, cô vội nối gót theo. Chiếc xe Tố Thanh chở cô lao vút đi. Trần Uy Vũ, sau khi nhận được dòng tin nhắn của Tố Thanh, anh cùng Tố Minh lái xe đi ngay. Đứng trước cửa sổ nhà Tố Thanh tối thui, Tố Minh gọi cho Vương Nguyên chừng nào thấy Huyền Thư về là phải báo gấp. Hai chàng trai ngồi đó lo lắng cho nỗi an nguy của một cô gái. Họ mặc nhiên không rời đi. Uy Vũ liên tục gọi điện cho Tố Thanh. Tút tút, toàn thuê bao. Lúc gần 3 giờ sáng, máy có tín hiệu. Tuy nhiên ả lại tắt nguồn. Anh định vị chỗ đó rồi vội lái xe đi. Trên xe Tố Thanh hỏi, Chị thấy em có dễ thương đáng yêu không? Huyền Thư gật, em của chị lúc nào cũng dễ thương. Ả cười nhạt, ngụy tạo đều giả. Em nói vậy là sao? Không thấy Tố Thanh trả lời mà phóng xe đi rất nhanh. Em, chị đang hỏi em mà. Huyền Thư dập cửa nhưng vô ích. Đúng lúc ả bật nguồn điện thoại, Uy Vũ nhờ dò định vị báo mà phóng theo sau. Hai chiếc xe lao vun vút cách nhau khá là xa. Huyền Thư nhìn ra bên ngoài, trời vừa tờ mờ sáng, hai bên cây cối và vực sâu. Ả dừng xe lại, khuôn mặt sắc lạnh nhìn cô. Bà chị thật thà xinh đẹp của tôi ơi, bộ chị không phát hiện ra điều gì sao? Cô im lặng nghe ả tiếp tục nói. Để tôi thông báo cho chị biết, ngày này năm sau là ngày rỗ của bà chị đó. Huyền Thư ngạc nhiên. Em nói vậy là có ý gì? Ý gì? Bà tao vì chúng mày mà tù tội, còn chưa biết bản án như nào. Mày phải trả món nợ này thay. Chị không hiểu lời của em nói. Mày thông minh lắm mà, để tao nói luôn, tất cả mọi chuyện do ba con tao sắp đặt, bắt cóc mày là do tao. Ước gì mấy thằng đó hiếp dâm mày mà Uy Vũ thấy, ha ha. Huyền Thư nghẹn giọng. Chị đắc tội gì khiến cho em ghét chị đến vậy? Vì mày là con của quốc vương, tao cố gắng tiếp cận những người thân của mày, mục đích để khiến mày đau khổ. Không ngờ tao cũng yêu Uy Vũ. Em có con với anh ấy rồi, chị chưa từng nghĩ sẽ lấy của em cái gì. Tố Thanh cười ngặt nghẽo. Mày đã cướp đi trái tim của Uy Vũ. Ả nhấn mạnh. Cái thai này là thai hoang mày hiểu chưa? Tao chưa từng ngủ với Uy Vũ. Huyền Thứ bất ngờ vì những lời lẽ của Tố Thanh. Cô hỏi, thế còn những video và tấm hình? Chính tao dựng lên để bắt anh ta đổ vỏ. Dù sao hôm nay mày cũng chết, nên tao cho mày biết hết sự thật. Huyền Thư trấn an. Em bình tĩnh nào. Tạm biệt, chết chung chắc vui lắm đây. Tao mất tất cả rồi. Ả bẻ tay lái ngoặt xuống vực. Huyền Thư cố mở cửa xe trong vô vọng. Cô cầm vô lăng không cho ả lao xuống, đạp thắng chân, hai bên giằng co. Một tay cô cố mở cửa, vô tình ả đụng trúng gạt. Cánh cửa mở bung, Huyền Thư lao ra ngoài. Hên là vào bụi cây dại nên cô chỉ bị chảy sức nhẹ. Vừa lúc xe của Uy Vũ tới, anh bước xuống dìu cô, Tú Minh buồn bã nhìn xuống. Huyền Thư nhìn chiếc xe mà Tố Thanh lao xuống, cũng không sâu lắm, cô bụng miệng cho tiếng khóc không bật thành lời. Tú Minh mở cửa xe nói, ra khỏi đây nhanh, không cảnh sát đến rắc rối lắm, cứ xem như đây là một vụ tai nạn. Cô bước theo hai người, cuối cùng cô cũng kịp nhận ra không nên cứu vớt người đã từng làm tổn thương ta. Ngồi trên xe, lòng cô ngổn ngang, thoáng ánh bình minh xuyên qua ô kính xe. Người ta bảo ánh bình minh tượng trưng cho niềm vui, sự thư thái và hạnh phúc, một khởi đầu đầy tốt đẹp. Còn Huyền Thư cảm nhận ánh bình minh với muôn vàn đau khổ, đất trời hội tụ xung quanh cô nhuốm màu đau thương. Nắng sớm lên rồi, bình minh sưởi ấm, tắm năm đoạn đường ngần khúc sầu bi. Ngoại truyện. Tố Thanh lao theo chiếc xe, tức tối vì không kéo Huyền Thư đi cùng, ả nhắm mắt chờ đợi cái chết. Rầm, một tiếng động lòng trời lở đất. À mở mắt, thì ra à vẫn chưa chết. Chiếc xe lật ngửa, à mở cửa cố nhòi người ra, toàn thân dưới à không nhúc nhích. Cô rướn ra ngoài, à kêu. Có ai không? Cứu với. Người qua đường rừng rừng với lời kêu của à, hoặc họ nhìn đường chứ không nhìn xuống dưới chỗ xe gặp nạn. Hay họ sợ liên lụy chăng? À ngó xung quanh tự hỏi. Chẳng biết Huyền Thư nó văng đi đâu, là chết chưa? Máu từ đũng quần à chảy ồ ạt. Mặt trời nhô lên, mồ hôi rịn trên má ả. Đến phút này ả mới quý trọng sinh mệnh của mình. Thì ra tìm cái chết là quá ngu ngốc. Lời kêu của ả cũng được một người đi đường để ý. Họ xuống mở cửa lôi ả ra, ả xỉu đi không biết gì. Cảnh sát nghe dân báo cũng vừa kịp có mặt, đưa ả đi cấp cứu, lấy lời khai. May mắn bác sĩ cứu được ả. Vài tiếng đồng hồ sau ả tỉnh, bác sĩ yêu cầu ả cung cấp thông tin người nhà, cả số điện thoại. Tố Dung vội vã tới bệnh viện, bà khóc. Sao lại ra nông nỗi vậy chứ con? Sau đó bà ra ngoài nghe bác sĩ thông báo tình hình. Cái thai đã không còn, may mắn cứu được mẹ. Bác sĩ thở dài. Nhưng sau này cô ấy không có khả năng làm mẹ. Đôi chân đã bị liệt hoàn toàn do chấn thương. Vị bác sĩ bước đi, Tố Dung đờ người. Con gái bà sẽ sống với cảnh tàn phế, thiên chức làm mẹ không có, làm sao nó chịu nổi đây? Nhưng bà là mẹ, bà phải mạnh mẽ để giúp con bà qua giai đoạn này. Gạt nước mắt, bà bước vào phòng, cố nặn một nụ cười gượng gạo. Tỉnh rồi hả con? Tô Thành rờ lên bụng, mất máu nhiều như vậy đoán chắc đứa bé mất rồi. Vậy cũng tốt, nhân cơ hội này, nếu Huyền Thư đã chết thì không sao, nếu nó còn sống, ả sẽ đổ hết tội lỗi cho nó. Môi ả cười cười, vùng chăn ra toàn bước xuống. Kỳ lạ, chân ả không nhúc nhích, ả kêu gào trong hoảng loạn. Đôi chân của tôi... Sao không cử động được thế này, hả? Tố Dung ôm con gái vào lòng, bà ngỡ bác sĩ đã nói với cô, bà trấn an. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ luôn bên con. Mẹ sẽ là đôi chân của con, gái ngoan của mẹ. Con mất rồi, sau này con cũng không thể làm mẹ được nữa. Ả bất ngờ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ý định hại Huyền Thư không còn, thay vào đó là nỗi thống thiết đến điên loạn. Trước buổi xét xử quốc đăng, Huyền Thư. Ba, dù sao chuyện cũng qua rồi, nếu chú nhận mức án cao nhất, con xin ba xin tòa giảm án cho chú. Quốc Vương uất nghẹn. Đau lắm các con, giống như khúc ruột của mình bị cắt đứt ra vậy đó. Ai làm người đó chịu. Nói rồi ông quay mặt đi, niềm đau và nỗi tha thứ giằng xé tâm can gấp bội. Vương Nguyên và bà Loan im lặng, tôn trọng quyết định của ông. Buổi tham dự có cả Minh Anh, Tú Minh, Uy Vũ. Họ nhìn thấy bà Tố Dung đẩy Tố Thanh ngồi xe lăn, trên khuôn mặt ả phảng phất ưu tư. Sau một hồi tranh tụng, luận tội, luật sư bào chữa, tòa nghị án để đưa ra quyết định. 15 phút sau, tòa tuyên án. Căn cứ XX, bị cáo Lã Quốc Đăng phạm rất nhiều trọng tội, buôn bán ma túy với số lượng lớn, án tử hình. Mạo danh tên người khác để phạm pháp, tù 13 năm. Bắt người giam giữ trái pháp luật, tù 2 năm. Cố tình nổ súng giết người nhằm tước đi mạng sống của họ, án tử hình. Tòa tuyên án, tổng mức án, tử hình. Cả khán phòng nín lặng, vài ánh mắt bi thương dành cho Quốc Đăng sau vành móng ngựa. Ông không ngờ rằng thằng nhãi ông cắt chân suýt đánh nó chết, vào sinh ra tử bao năm, lại là người ngồi phía trước mang sắc phục công an. Huyền Thư đứng lên. Thưa quý tòa, tôi bên bị hại, xin quý tòa xem xét giảm án cho bị cáo. Quốc Vương cũng đứng lên. Xin quý tòa khoan hồng, cho bị cáo con đường sống để còn có cơ hội chuộc lỗi lầm. Tòa, vì sao bị hại lại xin cho bị cáo? Huyền Thư, vì bị cáo là người tốt, khắc phục hậu quả do cô gái gây ra. Nói cô Đào Ba, cô ấy là chủ mưu vụ buôn ma túy. Hơn nữa bị cáo là em, là chú của gia đình bị hại. Dù biết khai sai, cô Đào do gia đình cô lo, nhưng cô vẫn mong cho Quốc Đăng không lãnh án tử. Không phải vì hắn đáng được tha, mà vì cô muốn hắn sống, sống để dằn vặt lương tri. Quốc Vương không ý kiến, Quốc Đăng, Tố Dung, Tố Thanh nhìn Huyền Thư đầy nghi hoặc. Tòa nghị án 15 phút sau. Theo như lời bị hại, cùng hồ sơ tố tụng, cô gái ấy đã chết, không thể đối chất. Xét thấy tình người là nhân văn, tòa tuyên án bị cáo Lã Quốc Đăng mức án tù chung thân. Tố Thanh, Tố Dung và Quốc Đăng cùng tất cả những người biết sự thật không khỏi ngỡ ngàng trước Huyền Thư, một người giết gia đình mình mà cô còn van xin tha thiết cho họ. Cô bước ra ngoài theo mọi người, cô nói với bà Loan. Cô, con xin lỗi vì đã đổ tội lỗi cho chị ấy. Bà Loan lắc đầu. Ta không giận con, không phải ai cũng làm được như vậy. Huyền Thư quay qua mọi người. Ba, hai, mọi người không trách con chứ? Ông Quốc Vương chảy ra giọt nước mắt. Bà muốn nói trả giá, nhưng thấy con hành động như vậy, bà thấy cuộc sống này không nhất thiết là tuyệt đường của họ. Vương Nguyên khẽ gật đầu, trên môi anh nở một nụ cười thư thái. Hôm sau, tất cả gia mộ bà vú và mẹ, mỗi người một nén hương, đứng trước mộ phần, Huyền Thư quỳ xuống. Mẹ, con làm như vậy có đúng không? Dù cho chú đáng ngàn lần phải chết, nhưng mẹ và bà thường dạy con rằng, sống là phải biết thứ tha. Mọi người lên xe ra mộ phần cô gái, chúc mộ Huyền Thư chắp tay. Cô, cho tôi xin lỗi vì đã đổ tội cho cô. Cũng chỉ là bất đắc dĩ, mong nơi ấy cô siêu sinh về với cõi lành. Mọi người ra về, tâm trạng đầy ngổn ngang. Huyền Thư nhấn chuông, Tố Dung ra mở cửa. Thấy Huyền Thư, bà có chút hối lỗi, cô đưa cho bà bịch đồ. Thím nấu bồi bổ cho Tố Thanh. Bà gật, sau đó cầm túi đồ vẻ ngượng ngùng. Huyền Thư bước lên lầu phòng của Tố Thanh. Nhìn thấy Tố Thanh đang ngồi nhìn ra bên ngoài, lưng xoay lại, cô tuyệt nhiên không gây một tiếng động. Lúc sau Tố Thanh quay lại, khuôn mặt buồn bã của ả lăn ra giọt lệ. Chị! Tố Thanh khẽ kêu lên một âm điệu trầm ấm, Huyền Thư lại gần cầm tay cô. Chị đây! Ba em và bản thân em đã gây cho chị và gia đình chị rất nhiều lỗi lầm. Em sai rồi, em... Huyền Thư đưa một ngón tay lên ngang miệng Tố Thanh. Lúc này em đừng nói gì nữa, chuyện đã qua rồi. Tố Thanh bật khóc, những giọt nước mắt ăn năn muộn màng. Thấy tình cảnh hiện tại của Tố Thanh, Huyền Thư không khỏi chạnh lòng vì bản chất Tố Thanh phải chịu đựng suốt đời. Huyền Thư ngồi xuống ôm lấy Tố Thanh nói nhỏ. Nín đi em gái. Sau đám cưới Vương Nguyên và Minh Anh, Tú Minh theo ba mẹ định cư bên Thái. Đơn giản vì cậu không muốn ở lại, nhìn người cậu yêu bên cạnh ai đó. Tìm cậu nhói đau, để quên đi ai đó cậu biết rất khó, chỉ còn cách rời đi khỏi nơi này. Cậu dặn dò, hai người nhất định sẽ hạnh phúc đấy. Qua khu chờ, Tú Minh vẫy chào Huyền Thư và Uy Vũ. Quay mặt đi, còn tìm cậu xe sắt, cậu phải tập quên từ đây. Chiếc phi cơ lao vút trên bầu trời, người đi mang theo trái tim vụn vỡ, hai người ở lại giữ trọn niềm vui. Uy Vũ hỏi cô, mọi chuyện qua rồi, giờ em có muốn đi đâu nữa không? Cô đáp, em muốn ngắm nhìn bình minh trên biển, Vũng Tàu chứ không phải Mũi Né. Tuần lệnh, anh và cô nhìn nhau cười. Bà Loan soạn ít đồ vào vali cho cô kéo vali cảm ơn. Con cảm ơn mẹ. Bà Loan bất ngờ vì cách xưng hô của cô thì tiếng Vương Nguyên phía sau. Mẹ, này vợ chồng con không ăn cơm ở nhà ạ. Bà Loan bất ngờ vì tiếng gọi thân thương đó, bà hạnh phúc xen lẫn xúc động, vội dặn dò. Mấy đứa đi cẩn thận. Vương Nguyên nhìn Uy Vũ. Giao nói cho cậu, chăm sóc từ giờ đến ngày cưới cũng chẳng còn bao xa nữa. Rồi vợ chồng anh đi luôn vì bên nhà Minh Anh đang có việc. Uy Vũ dạ, sau đó quay qua chào. Mẹ, tụi con đi. Bà Loan nhìn theo tụi trẻ, lòng hạnh phúc tuổi xế chiều vì bà vẫn còn chút niềm vui. Chiếc xe hơi Rolls Royce từ trong ngôi biệt thự chạy ra, cô gái trẻ ngã đầu vào vai chàng trai, mí mắt nhắm hờ. Hơn một tiếng sau, Huyền Thư và Uy Vũ tới bãi sau Vũng Tàu, lựa một phòng khách sạn. Cô thấy lạ hỏi, anh làm lơ, cô chạy theo. Ủa, sao anh không đặt hai phòng? Anh tủm cười không đáp, mở cửa phòng anh bước vào, cô theo sau hồn nhiên. Nếu vậy anh ở trên giường, còn em ở dưới. Cô chỉ xuống nền gạch, anh mặc nhiên bước vào phòng tắm, la sau trở ra độc một chiếc quần cộc, sau múi cơ lổ lộ. Cô đỏ mặt chui vào toilet, tắm khá lâu, anh ở ngoài dục. Em làm gì mà lâu thế? Cô bước ra, chiếc váy dài kín cổ, anh phì cười, gọi phục vụ mang bữa tối lên phòng. Cô và anh dùng cơm xong, cô nói đi dạo thì anh kêu mệt, để mai hẵng đi. Lúc đi ngủ, cứ hễ anh nằm trên thì cô lại chui xuống nền gạch. Rượt đuổi một hồi, anh ngồi trên nệm nhìn xuống hỏi. Em sợ anh vậy sao? Cô lắc đầu. Sắp đám cưới rồi còn ngại, lại đây. Anh dụ. Cô ngoan ngoãn leo lên giường, khuôn mặt đỏ bừng, bỗng nhiên cô nói. Ý em quên, hôm đám cưới Tố Thanh và anh, em chưa hát tặng. Thì giờ em hát cũng được chứ sao? Anh nói. Nhìn anh hạnh phúc chất ngất bên người, trái tim em cũng biết buồn đau. Cô ngân nga. Anh nhìn cô âu yếm, anh nói khẽ. Qua bao nhiêu lâu ta lại tìm thấy nhau. Em chịu khổ nhiều rồi, vậy mà anh đã làm điều có lỗi với em. Cô bụng mới anh lắc đầu. Không, anh chẳng có lỗi gì cả. Rồi cô kể cho anh nghe anh và Tố Thanh chưa từng xảy ra chuyện đó. Cô vừa dứt câu, anh bắt đầu ngân giọng. Chỉ cần em đến dưới ấm con tim, lạnh giá trong anh xua màn đêm về. Hãy hứa đi, em yêu anh thật nhé, trọn đời đôi ta sẽ không bao giờ cách xa. Dứt câu hát, anh nói. Em còn nhớ lời bài hát anh từng nói của ai sáng tác không? Cô giả bộ, của Ngọ Hường đó em. Mà anh bảo đêm tân hôn mới hát cơ mà. Mình tân hôn luôn đi. Em... Anh nhẹ nhàng tháo dây váy của cô ra, cô co rúm người sợ hãi. Đừng anh, em sợ. Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối. Huyền Thư, anh yêu em. Lời của anh như có ma lực, cô để mặc anh khám phá cơ thể của mình, cảm nhận như có vật gì phía dưới, cô đau đớn khẽ kêu lên. A! À! Anh nhịp nhàng cho cô quên đớn đau. Sáng sớm, cô tỉnh giấc, cơ thể đau nhức toàn thân. Nghĩ lại chuyện tối qua, cô xấu hổ đứng dậy lấy chiếc váy trong vali, vội chui vào toilet. Nghe tiếng nước, anh giật mình thức giấc, bật ngồi dậy, bắt gặp nơi cô nằm có vài giọt máu đỏ thẫm trên ga nệm trắng tinh. Bất giác, anh mỉm cười hạnh phúc. Thấy cô lâu ra, anh lên tiếng. Em không đi ngắm bình minh à? Cô vội chui ra, mặc bộ đầm body trắng, anh ngẩn ngơ, cô nhắc. Đi anh. Anh và cô nắm tay nhau tản bộ trên cát, ôn lại kỷ niệm hai người ngày đầu gặp gỡ. Bỗng ánh mắt cô xa xăm như nhớ về những mất mát đã qua, cũng bắt nguồn từ con sóng. Niềm vui thì ít mà mất mát khá là nhiều. Anh nói, xin lỗi, lại làm em buồn rồi. Cô lắc đầu, bước đi trải dài. Rốt cuộc, còn người ta có mạnh mẽ cũng không thể nào quên những chuyện đã qua. Ánh bình minh hè hé lên, buổi sáng ngắm nhìn bình minh trên biển tuyệt đẹp. Mới sáng mà đã có gió rồi. Biển ảnh hưởng từ mùa đông khí hậu ngoài Bắc, cô khẽ gồng mình. Bước đi hơi cả nhắc vì chiến tích hôm qua. Anh đi sát bên cô, uy vũ ôm chặt Huyền Thư vào lòng. Hai người họ cùng đón ánh bình minh trên biển. Lại một mùa đông nữa trôi qua, thấm thoát thế mà 8 năm rồi. Mùa đông biết em, mùa đông còn thao thức. Mùa đông tội tình lang thang đi tìm anh. Nghe đâu đây biển xanh hát một mình, cho sinh nhật em vừa tròn 26. Đám cưới Huyền Thư và Uy Vũ được tổ chức tại một nhà hàng bậc nhất thành phố Đà Nẵng. Tú Minh cũng đáp chuyến bay về nước, nhưng không phải một, mà bên cạnh cậu là cô gái Thái xinh xắn. Bộ vest phù rể được cậu khoác lên mình, Minh Anh cũng vinh dự làm phù dâu. Trong khuôn viên cổng nhà hàng, một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, chốc chốc lại lấy tay đẩy xe di chuyển về phía cô dâu. Cô gái ấy mặc một bộ đồ phù dâu trắng, trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Họ thành tâm chúc phúc cho cô dâu chú rể. Huyền Thư cười vì cuối cùng Tú Minh cũng tìm được một tình yêu. Cô mãi mãi không biết được bên trong nụ cười chúc phúc kia, người con trai ấy mang một nỗi đau trầm mặc. Cô gái Thái ấy chỉ là cậu giả vờ, cho ai kia bước theo chồng không vướng bận chữ nợ, không đau đớn nỗi lo về cậu. Cậu tìm góc khuất nào đó, cầm ly rượu hổ phách đưa lên môi, trốn một mình gặm nhấm niềm đau. Ngỡ xa ngàn dặm ngỡ quên, nhưng khi gặp lại, tình khôi nguyên như thuở ban đầu. Ai sẽ có trách nhiệm với trái tim của cậu trong suốt cuộc đời này? Tố Thanh không vì mặc cảm bản thân, bỏ hết oán hận thành tâm cầu chúc. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của Uy Vũ, Tố Thanh lại thấy tiếc hùi hụi. Nơi ngực trái của cô ta tưởng chừng có ngàn mũi kim đâm, rỉ máu từ từ. Vì tình thù mà hóa ra cô lại biến thành tình yêu thật. Một đám cưới bí mật, không phóng viên, đài báo nào được lọt vào. Tuy nhiên cũng không kém phần náo nhiệt. Phía khán đài, đôi tân lang tân nương cùng hoàn thành nghi thức. Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng vụt mất, nhưng rồi bất ngờ lại nắm giữ được trong một phút tưởng chừng vụt mất tầm tay. Ngày mai cô bé ngây thơ ấy, hạnh phúc đồng đầy, khóe mắt thôi cay. Các bạn vừa nghe xong phần cuối của câu chuyện, cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để được đón nghe những câu chuyện mới nhất. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net